Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 353, Nhược Linh Tiên Tử tỉnh lại. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là, giờ phút này hắn đã không có quá nhiều thời gian quyết định. Bởi vì, kia hướng hắn nhanh chóng dũng động tới Hoa Hải, ở đó trong chốc lát, vậy lấy nhưng đến trước mắt, không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa. Ha ha ha, Tuệ Minh Minh chủ, ngươi đã không nghe theo ta tu tiên điện điều khiển, giữ lại cũng là mối họa. Hôm nay, ta liền đem ngươi vĩnh viễn chôn ở nơi này đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thống khổ. Rất nhanh, ngươi liền có thể hồn thuộc về tinh hải rồi. Ha ha ha ha. Ở sắc mặt của hắn giữ tợn lớn tiếng kêu to lúc, kia trên song trường, linh lực bộc phát sắc bén cùng bàng bạc. Nhưng là, kia đạo rất là làm người ta kinh ngạc run rẩy linh lực dòng lũ, ở giữa không trung cùng kia mãnh liệt tới Hoa Hải gặp nhau lúc, nhưng là để cho người ta thất kinh. Kia vốn là trong tưởng tượng kịch liệt tiếng nổ, cũng không có nhớ tới. Kia đại địa chi thượng nhân môn rất là kinh ngạc thấy. Kia từng cái tiểu tiểu, linh lực ngưng tụ mà thành hoa cốt đóa, đang bị kia đạo linh lực dòng lũ điên cuồng công kích lúc, nhưng là cũng không có dễ như bỡn như vậy trực tiếp héo tàn, mà là ở kia bão táp linh lực sáng chói bên dưới, bắt đầu liều mạng dương cao. Từng cái hoa cốt đóa cũng ở đây không ngừng lớn lên. Mà xem xét lại kia đạo linh lực dòng lũ, lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần nhỏ đi, trở thành nhạt, mà tay kia nắm bút vẽ, đại nghĩa lẫm nhiên đứng ở kia Hoa Hải sau đó, vẫn không có động tĩnh tiểu Tuệ Minh, lại chợt ngẩng đầu lên, đen nhánh kia như mực trong đồng tử, phảng phất có một loại cùng dĩ vãng rất là bất đồng quỷ dị thần sắc hiện ra mà ra. Ngay sau đó, hắn thần giác, cũng là ở đó Diệp Thành kinh hãi trong con mắt, chậm rãi vểnh lên, cho, ta, phá, một đạo nhàn nhạt thanh âm, tại hắn kia vểnh mép bên trong, chậm rãi truyền ra, lộ ra tự tin mà cường đại, tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, kia trong biển hoa, đã từng cái sinh trưởng giống như chậu nước lớn nhỏ tươi đẹp hoa cốt đóa. Cũng rất là quỷ dị từng cái nhanh chóng tụ lại, mùi hoa tràn ra, tinh ích trong sáng, trong nháy mắt, ở đó linh lực dòng lũ bị hút khô chỗ hợp thành một cái rất là to lớn đóa hoa tạo thành hoa cầu. Kia hoa cầu trên, từng cái bất đồng hoa cốt đóa, dựa theo chủng loại cùng lớn nhỏ, sắp hàng chỉnh tề, trực tiếp biến thành một cái trên đó có một cái bảy màu chói mắt, diệt. Tự kỳ dị đại hoa cầu. Hoành, kia hoa cầu tụ nhanh, bạo nổ nhanh hơn, thậm chí cũng không có cho Diệp Thành một chút phản ứng thời gian. Trực tiếp hoành một tiếng, bạo phá mở, à, Tuệ Inh đế quân đây là. Kia đại địa trên cùng người quần áo đen kia đội ngũ lẫn nhau rằng co từng cái huyền châu tu sĩ. Cùng cấm vệ quân. Nhìn kia giữa không trung bỗng nhiên hiện ra mà ra tình hình, cũng há hốc miệng, nhất thời không nói ra lời, mặt đầy kinh hãi muốn chết. Chuyện này, căn bản là nói không thông nhỉ. Tiểu Tuệ Minh thực lực lại cường đại, cũng chỉ là động hư cảnh cường giả, cùng Diệp Thành đó chính là khác biệt trời vực. Hơn nữa, ở nơi này phương trong không gian, lấy Diệp Thành cảnh giới lực, đã chính là chỗ này phương không gian trực tiếp trưởng khống giả. Phương thiên địa này bên trong đầy đủ mọi thứ, hắn cũng có trước tiên cảm ứng. Hắn như thế nào lại công kích bị nghẹt đây? Này hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, bị kia động hư cảnh tu sĩ trực tiếp đánh tan công kích linh lực dòng lũ, hơn nữa còn trực tiếp điên cuồng phản kích. Nếu như này truyền giao ra ngoài, chẳng những là Huyền Châu, chính là chỗ này toàn bộ nhân giới đại lục, cũng đều là không có mấy người có thể tin tưởng chứ. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều là quỷ dị như vậy xảy ra. Đương nhiên, mọi người trước tiên nghĩ đến là tuyệt đối có thật chính tiên nhân trợ giúp Tuệ Minh. Điều này sao có thể? Diệp Thành trong hai mắt cũng là lấy làm kinh ngạc, toát ra rất là vẻ khó tin. Hắn xa xa nhìn khóe miệng của đó vén lên nụ cười quỷ dị tiểu Tuệ Minh. Còn có kia trực tiếp bảo phá mở, linh lực tàn phá, đủ loại cánh hoa phiêu vũ phía trước. Trong lòng phần kia không dàn xếp lúc càng mãnh liệt, thân hình vội vàng lui nhanh, mà nhưng liền ở trong lòng hắn đại chấn, muốn triệt hồi đã tỏa ra, trực tiếp bao phủ phương thiên địa này thần thức cùng ẩn hình linh khí nhà tù lúc. Kia nhiều đóa đã trực tiếp nổ lên, kia từng cái dạng thức cùng màu sắc khác nhau cánh hoa, lại giống như từng chuôi cương đao như thế. Đột nhiên quang mang chớp diệu, hướng về kia bốn phương tám hướng, bảo xạ mà ra, kia từng cái cánh hoa thật sự tản mát ra thực lực, cũng lại trực tiếp vượt qua động hư cảnh, trang nghiêm là có thể cùng Diệp Thành chính diện chống lại hóa thần cảnh trung kỳ lực. Tất cả mọi người đều con mắt chợt trợn to, nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện tình trạng, nhất thời, cũng yên lặng như tờ. Rắc rắc, ở đó từng cái cánh hoa hướng kia bốn phương tám hướng không gian bắn nhanh đi lúc, nhưng là ở đó nửa đường bên trong, dừng lại, phảng phất như là trực tiếp đâm vào một cái cực kỳ trong suốt lưu ly không gian chi trên vách đá. Một dạng kia đâm vào không gian chung quanh, còn có nhỏ bé bể tan tành tiếng, răng rắc không ngừng vang lên. Hảo tiểu tử, nếu phá hóa thần cảnh cao thủ không gian nhà tù, không tệ. Kia đại địa trên, Tả Đạo Chân nhìn trong cao không, rất là vui vẻ yên tâm chậm rãi nói. Đúng nha, này Tuệ Minh đế quân nhất định thiên giới cái kia chân thần hạ giới lịch luyện hồng trần. Xem ra, hôm nay tu tiên điện, muốn ngược lại xui xẻo. Mọi người cũng là nhìn kia trên bầu trời tình cảnh, không khỏi tự hào nói. Từng cái nhìn một cái tay kia chung màu nâu đi theo đan, đều ác ác bỏ ra. Kia từng cái đan dược cũng bị quăng vào nước kia lưu xiết hộ thành hà bên trong rồi. Hoành, ngay tại lúc đó, kia trên bầu trời, một tiếng kinh thiên hoàn toàn to lớn nổ tung tiếng, đột nhiên vang lên, kia lớn như vậy không gian, lại trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất như là một cái trong suốt lưu ly vạc lớn bị viên kia viên đinh thép cho trực tiếp đâm bể. Phốc suy. Diệp Thành một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, kia thâm thúy trong hai mắt, tràn đầy kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, một cái trong mắt hắn giống như con kiến hôi động hư cảnh tu sĩ, lại trực tiếp bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Hơn nữa, còn lại biết hắn âm thầm kết liễu không gian nhà tù, trực tiếp tại hắn thần thức cùng ý niệm không về lúc, trực tiếp tập kích không gian, hơn nữa làm việc cay độc quả quyết, một đòn mà chung, không đơn thuần là hắn, ngay cả kia cùng tiểu Tuệ Minh trong ngày thường đều tại đồng thời hám thiên. Thượng quan đại trưởng lão đám người, đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng, bởi vì, bọn họ nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào, đều là sẽ không tin tưởng. Thiên giới Tiêu Vân vực trung cường giả Diệp Thành đại trưởng lão, tu tiên điện trưởng sư, lại bị tiểu Tuệ Minh đánh miệng phun máu tươi. Vô số ánh mắt cũng đồng dạng là ngưng tụ tới. Kia Ngọc Linh Lung cùng tiểu Hinh Nguyệt cũng không nhịn được che lại rồi môi đỏ mọng. Phía sau Bách Tàng, Thanh Loan, Hạc Vũ đám người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên này phát sinh hết thảy cũng vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Tiểu tạp chủng, người mẹ nó tìm chết. Kia ánh mắt của Diệp Thành một chút xíu âm lạnh xuống, ánh mắt của đó bên trong một mảnh sâm sâm sát ý dũng động, nhưng là tiểu Tuệ Minh lại phảng phất như là không có nghe thấy hắn nói cái gì. Long bào tay áo ngăn lại, bút vẽ huy động lúc này, mấy đạo kim sắc quang hồ nhanh chóng hướng kia Diệp Thành trực tiếp che đánh tới, mà chính hắn cũng là chợt ngẩng đầu, vừa tung người, giống như một con rất là dã thú hung mãnh một dạng trực tiếp bạo trùng đi. Tại hắn đầu trên, kia một luồng cao vút tóc, bỗng nhiên giữa thất thải chói mắt, phát ra từng đạo bảo quang. Hắn một con hung hăng đụng vào Diệp Thành trên lồng ngực. Đùng, Diệp Thành nhất thời bay ra ngoài, kia giữa không trung, không gian đều bị xé ra lưỡng đạo thật dài đai đen. Mọi người nhìn hết thảy các thứ này, từng cái con người cũng sắp muốn trực tiếp đụng tới rồi. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Đem kia Diệp Thành trực tiếp đánh bay sau đó, Tiểu Tuệ Minh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên đầu lâu. Kia có vẻ hơi thâm thúy trong đồng tử, tản mát ra một cổ rất là lão luyện thần sắc. Hắn còn như là dã thú, rất là tàn bạo trợn mắt nhìn Diệp Thành. Sau đó, cái kia trong trẻo thanh âm, ở đó giữa không trung, chậm rãi vang vọng lên. Hừ, lão bất tử, muốn giết tiểu gia, ngươi cũng không cân nhắc một chút. Hắn vừa nói, một bên nhanh chóng thúc dục trong cơ thể linh lực, một đạo rất là thanh tân bích lục sắc linh lực, bỗng nhiên giống như hồ kia thủy bàn trực tiếp từ trong cơ thể hắn cuốn mà ra. Một cổ cực đoan kinh khủng linh lực uy áp, cũng là vào thời khắc này, trực tiếp tràn ngập ở kia đế đô bầu trời, cảm nhận được cái loại này rất là kinh khủng linh lực uy áp. Người sở hữu, thậm chí ngay cả Diệp Thành, đều là sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì cái loại này kinh khủng linh lực độ cường hoành, lại cũng là đạt tới kia hóa thần cảnh trung kỳ mức độ. Mà kia Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể tỉnh lại mẹ hắn một luồng nguyên thần nhược linh tiên tử, giờ phút này nhưng là trong lòng vui mừng. Trước nàng vốn cho là mình cứ như vậy bị Tiểu Tuệ Minh dùng để đối kháng thiên kiếp, mà trực tiếp cùng Tiểu Tuệ Minh hòa làm một thể. Nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước Tiểu Tuệ Minh điều động toàn bộ lực lượng bắt đầu phản kích lúc, nhưng là trực tiếp đưa nàng phần kia dính liền ở trong cơ thể hắn nguyên thần, cho miễn cưỡng ra khỏi đi ra. Hơn nữa Tiểu Tuệ Minh khí hải phần đáy chí tôn cốt gia trì, còn có đỉnh đầu của hắn trên kia sợi kỳ quái mái tóc màu vàng kích thích. Không lâu lắm, hắn liền trực tiếp phục hồi như cũ. Ở nàng phục hồi như cũ sau đó, cũng rất nhanh phát hiện, lúc này Tiểu Tuệ Minh chính sử ở trong nguy hiểm, tới lúc gấp rút yêu cầu nàng trợ giúp. Nếu như là nàng ở thời kỳ toàn thịnh, nàng có thể trực tiếp xuất hiện, một chiêu liền có thể trực tiếp đánh bại kia Diệp Thành. Nhưng là đáng tiếc là, ở gặp phải Tuệ Minh đến bây giờ này trong hơn nửa năm, nàng vẫn là ở vào rất là trạng thái suy yếu. Cho nên, nàng quyết định sau cùng, trực tiếp đưa nàng lực lượng, giao cho Tiểu Tuệ Minh tạm thời khống chế, cũng âm thầm chỉ điểm Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ, đem kia đan thanh thánh ngâm bách hoa sát trạng thái mạnh nhất, cho trực tiếp phóng thích ra ngoài. Bởi vì, nàng rất là minh bạch, mặc dù đang dung hợp lực lượng của nàng sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là có thể tạm thời đi đến kia hóa thần cảnh trung kỳ tầng thứ. Nhưng là, thời gian nhưng là có hạn, nếu như không đánh nhanh thắng nhanh, như vậy, hậu quả thì phiền toái. Cho nên, lần này, nàng cùng Tiểu Tuệ Minh câu thông, để cho hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực, đem kia hai cổ lực lượng hoàn toàn tạm thời dung hợp sau đó, Tiểu Tuệ Minh liền bắt đầu cho cuộc chiến đấu này kết vĩ rồi. Bất quá, khiến cho hắn không nghĩ tới là, kia đã bị trực tiếp đánh ra trăm trượng xa Diệp Thành, nhưng là chậm rãi từ cái này đám mây đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi. Trong hai mắt, có một đạo rất là che lấp quang mang lặng lẽ tản ra mà ra. Yên lặng nhìn kia lục sắc linh khí dâng trào quanh thân Tiểu Tuệ Minh, cũng không có phân nửa sắc kiêng kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.